Có ai đã trí như tôi không? Hello, Việt Nam. Đã về chưa? Đi Hội An về chưa em? Long 2 ngày về đuối quá. Chị mệt quá. Hôm nay chị định nghỉ ấy. Verification code is 350231. Your verification code is 350231. Your verification code is 350231. Chết rồi, bây giờ hôm nay Hường lên định like TikTok mà bị quên mất ID với cả mật khẩu vào TikTok của quán chuyện rồi. Làm nào bây giờ? Hàn Tuyệt á? Hàn Tuyệt có, chị đọc bộ này, chị đọc một tập này xong xong rồi chị sang bên đỉnh cấp nhá. Chán thiệt chứ. Làm sao giờ? Thôi, để mai đi. Mai like vậy. Ngồi giò không biết đến bao giờ luôn. Đầu óc chán không? Bị bóp tương tác á. Một phần là cũng có thể là do upload, nhưng mà cũng có thể là do cái bộ này ấy cũng mới nên là ít người nghe. Với các chị thấy nếu mà chị live vào tầm 8 giờ ấy thì sẽ nhiều người vào được hơn là tầm 9 giờ. 9 giờ chị live thường ít người vào lắm. Nhưng mà mệt quá, hôm nay 8 giờ chị mới đi làm về. Nay 8 giờ mới đi làm về cho nên là không thể kịp được. Đuối. Chào An Bùi, lâu lắm rồi mới thấy. Lâu lắm mới thấy An Bùi. Ok, đọc truyện luôn nhá. Nếu như mà hôm nay không hiểu sao hôm đấy đi lịch trình của công ty chị hơi bị dày ý. Ao không có thời gian nghỉ luôn. Ảnh bé đăng á, ảnh bé đăng mũ che kín mặt rồi. Đăng phải bỏ hết mũ miếc ra chứ, hay là che kín mặt thì auto là đẹp trai xinh gái. Dạo này bận học. Năm nay em cuối cấp à? Ơ thế em vừa mới thi à? Em mới thi à? Thi được thi tốt không? Giống chị ấy, chị chụp ảnh chị cũng che hết. Đội mũ xong rồi đeo kính vào. Auto sinh. Ủa mới 2K5. Thế là mới hết cấp 2 à em? Đúng không? Ủa đúng không ta? Ô em chị 201 nhưng mà đang học năm 3 hay năm 4 gì đó mà. 2K5 2K5, 2K5 không phải là hay là mới lớp 12? Thế là sang năm mới thi à? Thế thì bận lắm đấy. Với cả bây giờ dồn hai kỳ thi vào một ý, đâm ra nó sẽ hơi hơi vất vả. Thì ít hơn, số lượt thì ít hơn thì, nhưng mà chị thấy, nhưng mà chắc là bọn em cũng ấy hơn đúng không? Hay là tính điểm nào? Chị cũng lâu rồi chị không nghe ngóng về tình hình thi cử. Tại nhà không có ai thi cử nữa rồi. Chắc phải chờ tầm chục năm nữa để lướt con chị. Ok, vậy thì tập trung học nha. Chắc là bạn này chắc an chăm đúng không? Này mất tích luôn một thời gian rất lâu. Đúng rồi, thì ít hơn, áp lực hơn. Tại thi có một lần à? Không sợ. Thường chị thấy thì chưa gì đã sợ rồi. Nhưng mà biết sợ thì mới biết chăm đúng không? Biết sợ mới biết chăm học. Ok, chúng mình cùng vào chuyện luôn nhé. Đi chơi nghỉ hơi lâu. Hôm nay thực sự là hôm nay rất mệt, muốn nghỉ tiếp nhưng mà ngại mọi người quá. Này là thôi, lại lên. Lại ngoi lên. Làm chuyên gia to mồm. Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo tàng Trấn Yêu của tác giả Diêm Di Cây. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến gay cấn tiếp theo của bộ truyện này. Hy vọng là mọi người sẽ yêu thích bộ truyện cũng như là yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ. Và các bạn cũng đừng quên nghe chuyện hay, nghe chuyện vui thì nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khủng Long Mẹ nhé. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 3 của ngày hôm nay. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Vệ Uyên cảm thấy mình có một bộ phận sức mạnh mà bản thân không tưởng tượng được đang trôi đi. Hơn nữa, trong lúc bùa chú tồn tại, nguồn sức mạnh này vẫn đang rút đi không ngừng. Anh không dám kéo dài, cổ tay hơi run lên. Điểm lá bùa này vào giữa chân mày quỷ binh đao đang kinh sợ mà không dám chuyển động kia thấp giọng lẩm bẩm nói. Đá núi nứt vỡ, mang theo phong ấn, đầu đội hỏa cái, đủ đuổi khôi cương. Trái đỡ lục giáp, phải hộ lục đinh, thần nào không phục. Quỷ nào dám cản? Đi! Thần thông diệt quỷ đã phát huy tác dụng. Vệ Uyên cảm nhận được vị quần hồn thích giả quần kia đang tá túc ở tay phải của mình, chịu sự khống chế của mình. Cùng lúc đó, một loại cảm giác không thể nói rõ đang nổi lên trong lòng, là cảm giác quen thuộc. Hiểu rõ các chiến đấu với vũ khí lạnh và một số vũ khí nóng, không phải là các kỹ thuật cần nhớ lại, mà là bản năng trực tiếp hòa nhập vào cơ thể, là kinh nghiệm đã được tôi luyện. Sau những lần sống sót trên chiến trường tàn khốc của cả một thời đại, Vệ Uyên nếm thử loại cảm giác quen thuộc như vậy. Suy nghĩ một hồi, anh đi đến ngăn tủ bên cạnh, lục lọi, tìm kiếm. Nơi này từng có quỷ. Không, đúng là có quỷ thật. Trước đó, ba người trông coi nhà bảo toàn đã lên mạng đặt mua bảo kiếm Long Tuyền dùng để trấn trách trừ tà. Sự thật đã chứng minh nó chẳng đem lại tí ích lợi gì. Nhưng mà kiếm vẫn ở đây, bởi vì tà khí ở nơi này, mà lúc bọn họ ra đi cũng không dám mang theo thanh kiếm kia. Là một thanh bát diện hán kiếm. Vệ Uyên lấy kiếm ra, đứng trong phòng khách, tay cầm chuôi kiếm, nhắm mắt suy nghĩ. Một loại cảm giác quen thuộc dâng lên. Vệ Uyên chưa từng tiếp xúc với binh khí, nhưng mà bây giờ trong lòng tự nhiên xuất hiện những đánh giá về thanh kiếm này. Là loại thép tốt, nhưng không phải là một thanh kiếm tốt. Đáng tiếc. Vệ Uyên thở dài một hơi, loại bỏ tạp niệm, cầm lấy kiếm, thử cách dùng kiếm dựa theo kinh nghiệm và bản năng. Chém, đâm về phía trước, vẽ một đường hình vòng cung từ đầu đến cuối, phòng thủ khiêu khích, lùi lại, tránh né. Đây là loại kiếm thuật mộc mạc nhất trên chiến trường, là phần không quá hỏa mỹ. Ngay từ đầu tốc độ rất chậm, trong động tác còn có phần lạ lẫm, nhưng rồi dần dần trở nên lão luyện, tốc độ càng ngày càng nâng cao. Quỷ nước đứng bên cạnh nhìn đường kiếm khổ khàn gượng gạo của Vệ Uyên, trên mặt đầy dấu chấm hỏi. Sau đó châu đầu ghé tai bàn luận với mấy du hồn khác. Vệ Uyên cũng không thèm để ý, chỉ là đang cố gắng hết sức làm quen với loại kinh nghiệm kia. Bỗng nhiên, anh dường như nhìn thấy được chiến trường ngổn ngang xác chết, là cái nhìn từ trên cao xuống, là trải nghiệm ấn tượng khắc sâu nhất của tàn hồn vị thích gia quân kia. Những hơi thở máu tanh tàn khốc chỉ chiến trường vũ khí lạnh mới có kia vẫn làm cho Vệ Uyên kích động đến mức đồng tử co lại, chằm chớp mắt, tinh thần vô cùng hoảng hốt. Ảo cảnh biến mất trong nháy mắt, đồng thời cũng làm cho khu quỷ đạt được sự bùng nổ với kinh nghiệm kiếm thuật. Vệ Uyên như đang đứng giữa chiến trường, phía trước chính là kẻ địch hùng tợn, bỗng nhiên lùi lại từng bước một, bước nửa bước, tấm lưng căng thẳng giống như cây cung đã bị kéo căng ra. Bắp thịt cả người bộc phát ra một nguồn năng lượng trong nháy mắt. Bát diện hán kiếm trong tay bỗng nhiên đâm về phía trước. Âm thanh chói tai mạnh mẽ phá vỡ tầng không. Thời điểm chiêu thức đơn này kết thúc, thần kiếm được chế tạo bằng thép khắc hỏa văn vẫn còn đang rung động. Trên thần kiếm chứa đựng cách dùng đầu tiên của khu quỷ. Sức mạnh đánh đuổi lệ quỷ lan tràn, toàn bộ căn phòng trở nên ấm áp hơn nhiều. Một đám hồn phách lang thang nhón chân lên, lưng tựa vào vách tường, không dám cử động một chút nào. Trong phòng yên lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng kêu trầm thấp tiêu điều của thanh kiếm từ từ vang vọng. Vệ Uyên nhắm mắt lại, một lúc sau mới phun ra một hơi khí đục, dùng ngón tay quẹt một cái, trên không trung xuất hiện một lá bùa, sau đó thì tan biến. Phá giải pháp thuật trừ tà, quỷ bình đào lại xuất hiện bên cạnh anh, nhưng con quỷ vẫn còn hơi choáng váng. Vệ Uyên thủ kiếm lại, không biết có phải là ảo giác hay không, anh cảm thấy coi như mình đã giải được diệt quỷ. Vẫn còn lưu lại một chút cảm giác thành thạo với thanh kiếm. Mặc dù so ra thì vẫn kém những chiến sĩ còn sống trên chiến trường, nhưng những kẻ yêu thích kiếm bình thường cũng không thể nào so được. Tản hồn thích gia quân hoảng hốt, hơi cảm nhận được nói: đại nhân muốn. Vệ Uyên nhẹ nhàng gật đầu, chỉ vào đôi giày thêu màu đỏ rồi nói: thứ này đã tìm đến cửa, dù sao thì cũng phải xử lý một chút. Anh nhớ lại giản tứ hợp viện nhìn thấy trong giấc mơ kia, còn có lầu gỗ cổ kính vô cùng chân thực kia, có một loại cảm giác như bản năng. Căn lầu gỗ này e là thực sự tồn tại. Dựa theo cách nói trong mấy chuyện xưa kỳ lạ, thì nơi này nhất định có tác dụng trong việc thủ phục nữ quỷ kia. Mà muốn tìm nơi này thì có thể lên mạng trà, nhưng mà nhất định tốc độ sẽ rất chậm. Ngoại trừ cách này thì còn một cách khác. Người đi báo án với ta. Quỷ nước trợn mắt há hốc mồm. Báo cảnh sát để bắt quỷ à? Được không vậy? Vệ Uyên tìm một cái hộp để bỏ đôi giày thêu đỏ và một sợi tóc lúc trước chém được nói. Mang theo những thứ này, chắc hẳn có thể thử thuyết phục bọn họ giúp đỡ tìm ra chỗ kia. Nếu như ta đoán không sai, nạn nhân bị hại trước đó đã không còn đôi giày thêu đỏ trên chân. Cũng vào lúc này, một chiếc xe đen nhánh dừng lại trước cục cảnh sát Tuyền Thành. Sau khi tỉnh lại, Vệ Uyên không ngủ nữa, vẫn dựa vào tường ôm kiếm đợi qua giờ mão. Trời đã sáng tỏ, mới lấy lệnh bài ngọa hồ giấu trong túi, cầm chiếc túi chứa đôi giày thêu màu đỏ và lọn tóc để đi báo án. Bên ngoài trời trong xanh, ánh mặt trời ấm áp, nhưng anh vẫn có chút cảm thấy lạnh tay chân. Nhất là tay cầm chiếc túi kia, không khác gì đang ngâm vào khối băng. Anh không báo án ở đồn công an gần đây, mà trực tiếp dùng xe đạp công cộng chạy đến cục cảnh sát thành phố. Không thể nghi ngờ có người bị giết. Án lớn như thế, thi thể và biên bản không thể nào lưu giữ ở đồn công an đường phố. Hơn nữa, Vệ Uyên cũng đang suy đoán, đã có quỷ hại người. Thế giới vẫn còn yên bình như thế, chắc chắn có tồn tại lực lượng ngăn chặn quái quỷ. Khi đã đến cục cảnh sát, Vệ Uyên thấy một dàn xe cảnh sát lại có một chiếc xe màu đen bóng loáng. Anh không để tâm, trực tiếp đi vào. Tìm cảnh sát, dứt khoát mở miệng. Chào anh, tôi muốn báo án. Cảnh sát trẻ tuổi sửng sốt một chút nói. Hả? Xin hỏi... Có quỷ muốn hại tôi? Hả? Vệ Uyên vốn cho rằng mình sẽ gặp một ít khó khăn mới có thể có được chút tín nhiệm của cảnh sát. Thế nhưng không biết tại sao, khi anh nói mình bị quỷ tìm đến cửa, cảnh sát kia nhìn anh với ánh mắt kỳ quái, sau đó gọi điện thoại hỏi thăm ai đó, rồi dẫn anh đến một căn phòng, rót cho anh một ly nước ấm. Tiếp đó chỉ nói anh chờ một chút rồi đi ra ngoài. Lúc đi ra còn tiện tay khép cửa lại. Trong phòng không lớn, chỉ còn lại một mình Vệ Uyên, một cái bàn, một máy nước nóng lạnh. Hai tay Vệ Uyên ôm lấy ly giấy, thở phào nhẹ nhõm một chút. Không nghi ngờ gì nữa. Từ phản ứng của cảnh sát có thể thấy rõ, bọn họ biết quỷ vật. Chỉ ít người của cục cảnh sát này biết. Mà điều này cũng có nghĩa là, dưới vẻ bề ngoài yên bình tốt đẹp, có một thế giới khác mà đa số mọi người không biết. Vệ Uyên uống một ngụm nước. Bên tai nghe được tiếng bước chân gọn gàng, là âm thanh dứt khoát của giày cao gót dẫm trên sàn nhà. Một phút sau, cửa bị đẩy ra. Một cô gái tóc ngắn mặc âu phục, vóc người cân đối, dáng người mảnh khảnh, vòng eo kinh người. Trên áo sơ mi trắng còn vương mùi thuốc lá dành cho phái nữ thoang thoảng. Cô đưa mắt quét qua gian nhà, giơ tay về phía Vệ Uyên. Tổ hành động đặc biệt, Chu Di. Vệ Uyên. Ừ, tôi vừa nghe trình bày về chuyện của anh. Chu Di kéo ghế qua ngồi đằng trước Vệ Uyên, trên tay có một tập hồ sơ, tùy tiện để qua một bên cười cười. Tôi vừa hút một điếu thuốc, hơi có mùi chút, anh không ngại chứ? Không sao. Ừ, anh nói anh gặp quỷ. Tầm mắt Vệ Uyên đảo qua tai nghe Bluetooth bên tay trái của cô gái, gật đầu. Đúng vậy, ban đầu là mơ. Tôi mơ thấy một tiểu lâu, sau đó là một gian tứ hợp viện có cây hoè. Một cô gái ngồi bên giếng đá đang nhìn tôi. Khi Vệ Uyên đang kể về giấc mơ của mình cho cô gái trước mắt nghe, hai người đàn ông đi cùng với Chu Di đang điều tra tư liệu. Nếu như Vệ Uyên ở đó, anh có thể nhìn ra được đó đúng là tư liệu cá nhân của anh, cùng với những nơi gần đây đi qua. Sau khi xem lướt qua, một người đàn ông trong đó ấn tay nghe điện thoại nói. Đội trưởng, từ những sự việc trải qua của anh ta, gần đây không có cơ hội tiếp xúc với quỷ. Dựa vào quỹ đạo xe, cũng chưa từng đi tới những khu vực nguy hiểm. Cơ bản có thể suy đoán không bị ác ma bám lấy. Thế nhưng lúc trước anh ta ở gần chung cư Phú Xuân, có khả năng bị vướng âm khí. Cũng có thể là nguyên nhân này, cộng thêm tin tức án mạng nên đã gặp ác mộng thật sự. Đương nhiên, vẫn không thể hoàn toàn loại trừ khả năng anh ta bị quả thật bị ác quỷ bám lấy. Tuy thông thường, nếu gặp phải ác quỷ, trạng thái tinh thần của anh ta sẽ phải kém minh mẫn hơn hiện tại. Bắt đầu xuất hiện dấu hiệu nhỏ về bệnh thần kinh, sẽ không bình tĩnh như hiện tại. Nói chuyện cũng không rành mạch như thế. Anh ta dừng lại một chút, lời nói hàm chứa chút đùa giỡn. Dựa theo kinh nghiệm xưa này, so với bắt ma giết quỷ thì nên tìm bác sĩ tâm lý sẽ phù hợp với anh ta hơn. Chu Di khẽ gật đầu, đôi mắt an tĩnh nhìn Vệ Uyên trước mặt, chăm chú lắng nghe. Cuối cùng khẽ gật đầu dò hỏi. Ngoại trừ giấc mộng của anh còn có dấu hiệu gì khác không? Nếu như không có, có thể còn cần tiến hành một vài phương thức điều tra khác. Cô không xử lý dựa theo gợi ý của đồng nghiệp. Thành âm Vệ Uyên dừng một chút, lấy cái túi màu đen, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Chu Di nhíu mày nói. Đồng nghiệp kia vừa nói, anh không cho anh ta chạm vào vật này. Đây là vật rất quan trọng. Vệ Uyên gật đầu, thò tay vào trong túi móc ra hộp giấy, sau đó để lên bàn, mở hộp ra để về phía Chu Di. Tầm mắt Chu Di hạ xuống, sau đó vẻ mặt đỉnh trệ. Hai người đàn ông đang nhìn chằm chằm căn phòng qua hệ thống camera tức thì biến sắc. Một người trong đó bật dậy chạy ra ngoài. Bên trong hộp giấy chính là đôi giày thêu màu đỏ viền vàng cực kỳ yêu dị. Bên trong thân giày có vết máu khô. Vệ Uyên bình tĩnh nói. Nếu anh ta nhìn thấy, có lẽ hôm nay người gặp ác mộng không phải tôi, mà sẽ là anh ta. Sau một lát, tai nghe Bluetooth của Chu Di chuyển đến âm thanh thờ hồn hình của đồng đội. Không thấy đâu. Đứng ở một nơi chuyên dùng để phong ấn thi thể bị quỷ làm hại, đệ tử Vi Minh Tông, người để cờ bắp nhìn đôi chân bị vặn vẹo của cô gái, cùng với tủ đông và cửa ngoài cửa chưa từng được mở ra nói. Cửa sắt nơi đây không thể trấn áp được cô ta. Bùa phía trên hình như cũng không có tác dụng với cô ta. Nó không phải là ác quỷ, mà là lệ quỷ. Bằng chứng thép ở trước mặt như vậy, không thể nghi ngờ lời Vệ Uyên lấy được đủ sự xem trọng. Không bao lâu sau, trước mặt Vệ Uyên lại có thêm hai người. Chào anh, đệ tử Vi Minh Tông, Triệu Nghĩa. Vi Minh Tông, đạo hiệu huyền nhất. Sau khi hai đệ tử môn phái này xuất hiện liền trực tiếp hỏi Vệ Uyên tình huống cụ thể của giấc mộng kia. Đệ tử đạo môn tên Huyền Nhất nọ còn lấy ra giấy ghi chú, căn cứ theo lời của Vệ Uyên, nhanh chóng phát tảo thảo ra cảnh trong mơ có lầu cát, cây hoè ẩm lãnh, chiếc giếng đá của anh. Cùng với dàn tứ hợp viện bị vây quanh bởi lầu gỗ thật cao răng đầy lụa trắng, ngừng đầu chỉ có thể nhìn thấy một khoảnh trời. Chu Di thói quen tay đốt một điếu thuốc, lúc chú ý thấy còn có Vệ Uyên, cười cười xin lỗi, dập khói thuốc, giải thích. Lệ quỷ và du hồn tầm thường, còn có oán quỷ, ác quỷ khác đều khác nhau. Trở cơ bản đạo hạnh cũng rất cao, thời gian gặp gỡ cũng khác nhau. Giao thủ trực diện không phải là hành động sáng suốt. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, thuận thế hỏi. Cho nên cái sân trong mộng kia có hỗ trợ cho việc hàng phục lệ quỷ? Chu Di gật đầu. Đúng vậy. Theo lý thuyết cơ bản, lệ quỷ là cảm xúc tiêu cực mãnh liệt hòa với một số thiên địa linh địa dẫn đến cơn đại hóa. Mà bởi vì khi cảm xúc tiêu cực mãnh liệt nhất lại được hòa hợp với thiên địa tương ứng, cho nên loại cảm xúc tiêu cực này càng ngày càng mãnh liệt, cực kỳ hung ác. Tìm được nơi phát ra loại cảm xúc này sẽ có cơ hội làm lệ quỷ yếu đi, nhân đó mà hàng phục tiêu diệt. Đối với hồn đã hóa lệ quỷ mà nói, bọn nó cũng đã từng là người, luôn bị vây trong những cảm xúc tiêu cực mãnh liệt vượt qua quan niệm của con người. Có thể nói sống không bằng chết. Vậy nên hành vi này cũng được hai nhà Phật đạo coi là siêu độ. Thì ra là vậy. Sau đó là một hồi trầm mặc, chỉ có tiếng xào xạc khi Huyền Nhất phác họa. Là thế này có phải không? Sau khi sửa đổi lần nữa, người đàn ông cờ bắp đưa bản phác họa đã sửa xong cho Vệ Uyên xem. Giống trong mộng đến 80%, làm cho Vệ Uyên vô thức nhớ lại loại ẩm lãnh quỷ dị trong mộng. Anh gật đầu nói. Đại khái là như vậy. Huyền Nhất gật đầu một cái để bút qua một bên. Triệu Nghĩa nhận lấy bức tranh, bắt đầu điều động dữ liệu tìm kiếm nơi tương đồng với cảnh trong mơ của Vệ Uyên. Đây là điểm tựa giúp Hỏa Quốc có thể trấn áp mạnh mẽ yêu ma quỷ quái. Dùng khoa học kỹ thuật hiện đại định vị xong, đạo môn và đệ tử Phật môn sẽ mang theo pháp khí trực tiếp tới ám sát. Sau một hồi im lặng, Vệ Uyên suy nghĩ một chút nói. Thật không ngờ, thật sự tồn tại những người như các vị. Chu Di nói. Rốt cuộc cũng tồn tại quỷ mà, phải không? Từ khi quỷ yêu bắt đầu xuất hiện, những người như chúng tôi cũng đã tồn tại rồi. Vệ Uyên nói. Sớm như vậy sao? Chủ gì gật đầu. Suy cho cùng, lịch sử của chúng ta có thể bắt nguồn từ các vị tiền nhân đầu tiên có can đảm rút đào về yêu quỷ. Tuy nhiên, nếu thật sự kể ra thì thành tựu chân chính sớm nhất cũng là triều đại bắt yêu giết quỷ mạnh nhất, chắc là từ triều Hán. Hán? Đúng. Từ Đại Giao Úy, xưa Sừng Ngọa Hổ, từ Hán Vũ đến Tùy Đường, trấn áp yêu ma khắp thiên hạ. Còn chưa nói xong, Triệu Nghĩa bên kia đã ngừng đầu, ngữ điệu hơi cao lên nói. Tìm được rồi, đội trưởng, là hí viện cũ tại Giang Nam, nơi sướng hí khúc. Hình như có vài người rất nổi tiếng, trước khi xảy ra chuyện, đã đóng cửa rồi. Đáy mắt Chu Di hơi sáng, đứng lên nói. Đi, đi Giang Nam. Vệ Uyên khẽ ngừng đầu, Triệu Nghĩa nọ vỗ vỗ bờ vai của anh, cười nói. Chuyện của anh đã xong, có thể đi về nghỉ ngơi. Chuyện kế tiếp không phải thế giới người thường như anh có thể nhúng tay vào đâu. Huyền Nhất nhìn anh một cái, gật đầu lấy ra một lá bùa. Có thể hộ thân. Anh là bảo vệ bản thân mình, quên mấy chuyện này đi. Anh đi theo chúng tôi tuy có thể giúp chúng tôi tìm kiếm quỷ vật, nhưng chúng tôi phải phân tâm lo bảo vệ cho anh. Nói thẳng ra, anh khiến chúng tôi cảm thấy vướng tay vướng chân. Hy vọng anh hiểu cho. Ra mặt Triệu Nghĩa run run một cái, khuỷu tay đụng Huyền Nhất thấp giọng nói. Có biết nói chuyện không vậy? Nói thẳng mặt người ta vậy đó à? Xin lỗi đi. Huyền Nhất suy nghĩ một chút lại móc ra một lá bùa đưa cho Vệ Uyên. Vệ Uyên bật cười một chút vẫn nhận lấy lá bùa thứ hai nói. Không sao. Huyền Nhất gật đầu lại trầm mặc. Vệ Uyên ký cam kết bảo mật, cam đoan sẽ không nói lung tung. Nhìn những người đó rời đi lúc này mới trở về nhà. Có người thay mình xử lý chuyện này là chuyện tốt. Thế lực chính phủ chắc chắn mạnh hơn mình nhiều. Ngày hôm nay đi báo án mất hết một ngày. Sau khi về nhà thì bận dọn dẹp nhà cửa. Gần đến lúc nghỉ ngơi buổi tối, Vệ Uyên dán một lá bùa lên đầu giường, một lá dán lên cửa, ôm kiếm vào lòng, lúc này mới an tâm đi ngủ. Một bước, bước chân không một tiếng động, Vệ Uyên lặng lẽ đi về phía trước. Lần này, lầu gỗ kia dường như còn sống động hơn trước kia nhiều. Hôm nay không còn là lúc ban ngày có sương mù răng kín mà lập bóng đêm nặng nề. Thứ loang loáng chuyển đến không còn là tiếng hát khúc du dương trầm trèo của phụ nữ, mà là tiếng cười đùa thổ lỗ của cánh đàn ông, là tiếng lèng kèng chạm cốc với nhau, còn có cả tiếng cười phụ họa trầm bồng của phụ nữ. Vui vẻ, sảng khoái và nỗi buồn không thể nào ngăn được. Bước chân của Vệ Uyên dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía bên trái. Bên trong là sương đêm mù mịt, một đám người đồng loạt quỳ xuống, có đứa trẻ với nốt ruồi nơi khóe mắt, có đàn ông, có phụ nữ, tất cả đều cúi đầu. Đàn ông không có can đảm, phụ nữ không có cảm thông, giống như là những bia mộ được sắp xếp. Anh thu tầm mắt lại, vô thức bước vào gian nhà tứ hợp viện. Sau đó bước đi, khi bước lên trước bỗng mở to mắt, khôi phục lại lý trí. Một giây sau, đáy mắt anh lập tức hiện ra vẻ kinh sợ. Lại là mơ sao? Anh nhìn thấy giềng đá bên dưới gốc cây hoè lâu năm, nhìn thấy cô ta đang cúi thấp đầu. Lần này trên người cô ta là một bộ quần áo đỏ thẫm, màu đỏ nhìn vui mắt. Làn điệu vang lên bên tai biến đổi, là tiếng kèn sona âm điệu cao vút. Là ngày đại hôn, nhưng lại có hương vị khiến người ta không nhịn được mà dùng mình một cái. Là bì thường không thể kìm nén, khiến cho người ta tê dại cả da đầu. Sắc mặt của Vệ Uyên thay đổi nhanh, cảm giác có điều gì đó không đúng, lăn về phía sau, thuận thế đưa tay ra muốn bắt lấy thanh kiếm trong lòng, nhưng chỉ chụp chúng không khí. Bỗng nhiên ngẩng đầu, tầng dải lụa trên cây hoè run rẩy, phía dưới không có thứ gì khác. Lại nhìn sang bên kia, cô gái yên lặng không một tiếng động ngừng đầu nhìn anh. Chẳng nháy mắt có bàn tay xuyên thủng trái tim Vệ Uyên. Vệ Uyên bị ác mộng làm cho bừng tỉnh. Anh trợn trừng mắt, đáy mắt tràn ngập kinh sợ. Sau khi nhìn thấy trần nhà lầm tầm mốc xanh mới tỉnh táo lại. Mấy phút sau, anh đứng dậy cầm cốc nước uống hơn một nửa. Nước lạnh tràn vào cổ họng, cảm xúc mãnh liệt cũng coi như được vỗ về. Vẻ mặt cũng xem như bình tĩnh, nhưng vẫn còn tức giận. Anh quay đầu nhìn thấy lá bùa trên cửa và đầu giường đã lặng lẽ bị thiêu thành tro tàn. Đối phương đã bị chọc giận. Nhưng bị chọc giận không chỉ có cô ta. Vốn dĩ Vệ Uyên cũng không có ý định xen vào thế giới của yêu ma quỷ quái. Nhưng mà đối mặt với trường hợp hoàn toàn không chừa đường sống lại cho anh. Thấy cảnh sau khi dán bùa lên đầu giường thì ngược lại, anh còn nhập vào giấc mơ kịch liệt hơn. Thì đến cả tượng đất cũng phải tức giận ba phần. Huống chi là một người đàn ông trẻ tuổi như anh. Trong lòng Vệ Uyên có một ngọn lửa không tên đang cháy rừng rực. Nếu không có lệnh bài ngọa hổ, có khả năng mình cũng đã chết rồi. Chuyện này không thể nào trốn tránh, nhất định phải xử lý. Suy nghĩ của anh dần dần rõ ràng hơn, cuối cùng quyết định tự mình đi ra Nam một chuyến. So với ngồi chờ chết chỉ bằng chủ động xuất phát, chiếm lấy ưu thế. Dù sao thì ở lại cũng chẳng có chuyện gì làm, chỉ bằng cứ thử một lần. Vệ Uyên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhét lệnh bài ngọa hổ vào trong ngực, sau đó lách cách đi gọi cửa phòng của bầy quỷ. Quỷ nước ló nửa người ra khỏi cánh cửa đang đóng, nó ngáp một cái. Sau khi nhìn thấy Vệ Uyên thì giật mình nói: "Vệ lão đại, ngài làm cái gì vậy?" "Chuẩn bị đi, chúng ta xuất phát đi Giang Nam." "Đi Giang Nam sao?" Quỷ nước hơi bất ngờ một chút, sau khi kịp phản ứng lại thì da đầu tê dần. "Vậy đi Giang Nam làm gì thế? Người nói xem." Khóe miệng Vệ Uyên cong lên, vẻ mặt cười như không cười hỏi lại. Người ta đến mà không đi thăm thì lại bất lịch sự quá. Quỷ nước đã khắc sâu ấn tượng với nữ quỷ, chỉ một câu nói không hợp thôi, đã muốn đâm xuyên nó, cho nên lần này nó trực tiếp lựa chọn giữ nhà. Giống như cũng biết được nằm cách thức để mở mắt âm dương. Vệ Uyên thông qua lệnh bài ngoại hồ đã biết được cách thức xử lý lệ quỷ của Từ Đại Sáu Úy Đại Hán. Thật ra rất đơn giản. Phần lớn lệ quỷ có tâm trạng tiêu cực mãnh liệt đều có liên quan đến đồ vật. Nếu phá hủy đồ vật kia thì sẽ kích thích tinh thần lệ ác quỷ, khiến cho bọn chúng sinh ra những cảm xúc khác. Bản thân lệ quỷ tồn tại là dựa vào hòa hợp giữa tâm trạng tiêu cực và một loại linh địa nào trong trời đất. Nếu sinh ra những cảm xúc dư thừa khác, tương đương với bên trong đó xuất hiện tạp chất, khiến cho độ hòa hợp giảm xuống, vậy thì thực lực của lệ quỷ cũng sẽ suy giảm. Còn với phương thức bên ngoài thì chính là thiêu dụi vật âm có liên quan đến lệ quỷ. Sau đó trộn vào nước bùa đặc biệt bôi lên bình khí sẽ có thể gây ra sát thương cho lệ quỷ. Loại nước Vệ Uyên dùng để khai nhãn cũng xem như là một trong những loại tương đối phổ biến. Nhìn chung anh vẫn còn nhớ vị trí đại khái trong bản địa đồ xuất hiện trên máy vi tính của Triệu Nghĩa. Để lúc đó cứ đi thẳng đến khu đó. Rồi dùng thần diệt quỷ, khống chế du hồn đại tỷ uống nhầm thuốc độc kia để cô ta có thể nhìn thấy lầu cát tứ hợp viện bên trong giấc mơ và vẽ ra được. Anh không có cơ sở dữ liệu của cảnh sát nên sẵn sàng đi hỏi thăm những người lớn tuổi sành sỏi sống ở nơi đó. Cuối cùng Vệ Uyên giấu thành bát diện hán kiếm vào bên trong hộp kiếm, ngẫm nghĩ một chút lại lấy ra. Sau đó anh đi vào nhà bảo tàng tìm một cái hộp đàn. Hộp đàn được làm bằng chất gỗ lim, đã dùng nhiều năm rồi, bên trên có viết chảy xước. ném ra mặt thảm bên ngoài, đánh lừa mấy người không có cả mắt tình tường là chuyện không thành vấn đề. Chuyện liên quan đến sống chết, Vệ Uyên cũng không để ý được gì khác. Giấu hộp kiếm vào bên trong hộp đàn. Sau đó, ảnh khống chế đẩy bình hồn thích xa quân kia, thử những động tác quen thuộc, lấy kiếm từ bên trong hộp đàn. Nơi này cách gian nam cũng không xa lắm, nhưng đào kiếm thuộc loại bị quản lý nên không thể đi xe lửa. Chỉ có thể tìm người cùng thuê xe đi chung tới đó. Sau khi đã có quyết định, Vệ Uyên thiểu rụi mái tóc bị chém xuống của nữ quỷ kia, rồi bỏ vào bên trong nước bùa. Sau đó anh tìm một cái túi đeo hồng, lấy một chiếc bình nhỏ bỏ nước bùa mở mắt và nước để diệt quỷ vào. Hai tên người giấy cũng đồng ý đi cùng. Vệ Uyên kéo kéo ống tay áo, hai người giấy trượt vào. Kéo tay áo thành một thứ giống như bao cổ tay, dán lên cổ tay. Cuối cùng cũng đợi được mặt trời mọc để xuất phát. Được quần hồn thích gia quân đề nghị, Vệ Uyên xếp chân bằng ngồi dưới đất, từ từ suy nghĩ cách khống chế suy nghĩ và hô hấp. Sau khi trải qua trận chiến máu tanh, thông qua phương thức như vậy để điều chỉnh trạng thái và hô hấp, kỹ thuật nhanh chóng sức lực của cơ thể. Nhưng mà dường như khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt được. Chỉ có lăn lộn qua vài cuộc chiến, cứu được mấy người còn chưa chết thì mới biết cơ bản. Còn có thể lên được, lên tiếp đi, ngồi sát vào. Lại đây, chỗ này không phải vẫn còn ngồi được hay sao? Chờ thêm một người nữa, chúng ta chờ thêm một người nữa, rồi xuất phát. Vệ Uyên chen người trên chiếc xe 16 chỗ, ôm hộp đàn. Tài xế cũng không hỏi nhiều. Sau khi không nhét nổi người nữa thì đánh lái, đổ xăng rồi trực tiếp xuất phát. Tài xế quen đường. Đi suốt chặng đường thầm suốt, anh ta luôn có thể tìm được đường đi tốt nhất. Buổi sáng xuất phát, buổi chiều đã đến đích. Vệ Uyên đứng ở một nơi xa lạ, ngẫm nghĩ một chút rồi xoay người đi chỗ khác tìm tài xế xe kia. Tài xế đang ở trong xe gọi điện thoại, vừa nhồm nhòm ăn cơm nói lớn tiếng. Alo, bà ăn cơm ngon không? Nhất định là ngon, vừa làm một nồi thịt kho tàu lớn, có thơm không? Thơm hả? Đương nhiên là thơm rồi. Chờ tháng sau, bà về sẽ làm cho con ăn. Ồ ngoan, nhớ nghe lời mẹ nhá. Cái gì? Muốn xem thịt kho tàu sao? Cái này thì có gì đáng xem chứ? Đương nhiên là bà ăn thịt thật rồi. Anh ta chú ý đến Vệ Uyên nó bước đến, lại nói thêm hai câu rồi đưa tay trên điện thoại lại. Vệ Uyên nhìn thấy trong hộp cơm là rau xanh xào khoai tây thái sợi. Anh khẽ gật đầu cất cao giọng nói. Ăn nhanh vậy, chỉ còn có hai miếng thịt, chia cho tôi đi. Lần sau tôi mời anh. Ánh mắt tài xế tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó khẽ gật đầu mang theo ý cảm ơn. Trò chuyện với người bên kia hai ba câu nữa rồi mới cúp điện thoại. Cảm ơn cậu nhé, người anh em. Đến đây, làm điếu thuốc. Sau khi cất điện thoại, tài xế cũng không biết nên nói gì, chỉ không ngừng đưa thuốc lá cho Vệ Uyên. Vệ Uyên nhận điếu thuốc, người đàn ông cũng cất bao thuốc lá đi, ngượng ngùng nói. Lúc trước bị nó nhìn thấy hóa đơn, kết quả nó đã bắt đầu nghi ngờ. Cậu nói thử xem, đứa trẻ kia mới bao nhiêu tuổi chứ? Vệ Uyên cười cười. Con bé rất thông minh. Đúng là như vậy. Về mặt người đàn ông đã dịu đi rất nhiều, ý cười nhiều hơn. Vệ Uyên cầm thuốc lá nhưng không hút, chỉ nói. Tôi đến đây là để hỏi thăm anh một vài tin tức. Anh thường xuyên đến đây, có biết người nào tuổi tác cao, biết nhiều chuyện ngày xưa không? Tôi muốn hỏi vài chuyện, viết một chút. Người lớn tuổi. Lái xe hơi bất ngờ, ngẫm nghĩ, trên mặt xuất hiện một chút do dự. Có thì có, người đó rất nổi tiếng ở vùng này, ai cũng biết. Chỉ có điều tính cách của ông cụ hơi kỳ quái. Lại nằm mơ. Vào thời điểm còn phồn thịnh, thiên hạ đều biết vùng đất Giang Nam phong lưu ra sao. Những tòa lầu cao cao treo đầy những tấm lụa do khách quý gửi tặng đến, đều dành để tặng cho nàng. Đệ nhất hoa đán ở Giang Nam. Xinh đẹp, giọng hát êm ái, ngọt ngào. Ông cụ hít mắt nằm dưới tàng cây, vỗ vỗ vào tay vịn, thấp giọng ngâm nga mấy ca khúc không theo giai điệu nào. Ông nhớ lại khi còn bé mình được nữ hoa đán được đồn thổi làm mắt cao hơn đầu kia cho kẹo ăn. Ngọt. Thật sự rất ngọt. Nhưng cứ đến lúc này thì lại đột nhiên nhớ đến chuyện kia. Vừa nghĩ đến thôi, tim đã đau như cắt. Đêm hôm đó, mình vào một sân đầy người đã quỳ cả một đêm. Trong mọi người có ai chưa từng nhận ơn của nạn ta chứ? Đêm hôm đó, không một ai dám lên tiếng nói chuyện. Cuối cùng, người chết cũng chỉ có mình nàng ta. Lại càng không có người nào nói chuyện. Đời người mà. Người chết như là đèn tắt. Ân nghĩa gì cũng nguội lạnh. Ông từ từ mở mắt, nhìn ánh nắng đang chiếu xuống, cảm thấy căn phòng này cũng giống như mình vậy, sẽ nhanh chóng mục nát, Ông không biết bản thân mình có thể cầm cự được bao lâu. Có thể một ngày nào đó sẽ thật sự nát vụn, thối rữa cũng chẳng một ai hay biết. Nhưng bây giờ ông đã biến thành như thế này. Không ra được, không thể ra được. Người kia thường nói, đêm khuya sẽ hay mơ thấy những chuyện thời thiếu niên. Những chuyện kia sợ là sẽ phải ôm theo vào trong quan tài. Tiếng gõ cửa vang lên. Ông cũng ngẩng đầu lên, lúc đầu vốn không muốn để ý nhưng không biết vì sao. Suy nghĩ một lúc, ông vẫn đứng dậy, run rẩy ra mở cửa. Cửa mở ra, bên ngoài là một người đàn ông đeo hộp đàn. Người đàn ông nhìn lướt qua gian phòng, ánh mắt anh dừng lại ở chỗ gốc cây hoè cổ thụ một chút, nhìn thấy giếng cổ bên dưới tán cây hoè. Cuối cùng ánh mắt của anh dừng nơi mặt ông cụ, nhìn thấy dưới khóe mắt của ông có một nốt ruồi. Đột nhiên, anh nhớ lại đứa bé quỷ trong giấc mơ. Trong lòng Vệ Uyên nổi lên cảm giác thổn thức khi trực diện với năm tháng trôi đi. Nhưng sau đó anh thu bớt cảm xúc lại, đeo hộp đàn đựng kiếm, khẽ cười nói. Giảng lão tiên sinh phải không? Tôi là Vệ Uyên, tôi muốn hỏi thăm ông một chút chuyện. Chỗ nhỏ bé này của ta đã lâu lắm rồi, không có người nào tới. Hôm nay cậu đến cũng là chuyện hiếm thấy đấy. Ông cụ né qua chừa một khoảng trống để cho Vệ Uyên bước vào. Sau khi khép cánh cửa lại, ông ngồi ở trên ghế dưới tán cây hoè. Đôi mắt đã có hơi đục ngầu của ông nhìn về phía Vệ Uyên. Vệ Uyên ngồi trên tàn đá bên cạnh, mỉm cười nói. Không phải vậy chứ, chả lẽ trước đây chưa từng có ai đến thăm ông hay sao? Ông cụ lắc đầu. Người quen đều đã chết hết rồi. Mấy người đời sau dần dần cũng không tới nữa. Nói mới nhớ, hôm qua quả thật là có mấy người thanh niên đến đây. Thế nhưng bọn họ chỉ đi vòng qua, không có vào đây. Đúng rồi, chút nữa thì quên mất, ta đi pha cho cậu chén trà. Cậu xem, tôi đáng chí ghê. Ông cụ lại đứng dậy đi vào bên trong nhà, vừa thuận miệng phàn nàn một số chuyện vừa pha trà. Cuối cùng bưng ra hai chén trà nóng hổi, loại chén sứ nùm đã cũ. Vệ Uyên cầm chén trà trong tay. Ông cụ thấy anh không uống trà thì chỉ coi như anh không coi trọng loại trà thông thường này của mình mà thôi. Nâng tay nhấp một ngụm trà cười nói. Ta vẫn chưa biết cậu tìm đến ông già như ta đây là vì muốn hỏi thăm chuyện gì. Vệ Uyên nói. Hỏi thăm một người. Ai? Cô gái đã từng là người sướng khúc hay nhất ở xứ Giang Nam. Xoảng. Chén trà trong tay ông cụ đổ xuống, trà nóng nhỏ xuống mặt đất. Ông nhìn Vệ Uyên vẫn đang ngồi thẳng lưng ở bên này, há hốc mồm nói. Làm sao cậu biết? Vệ Uyên nói. Trong lúc tình cờ biết được một số chuyện. Dường như bởi vì câu nói này mà làm gợi nên hồi ức xưa, sắc mặt ông cụ trở nên hơi mỏi mệt, nhắm mắt lại, giống như là chỉ chậm chớp mắt thôi đã già nua thêm mấy phần. Sau một hồi, ông nói khẽ. Cũng tốt, có người biết cũng tốt. Ta còn tưởng rằng mình sẽ phải ôm những chuyện này đến lúc bước vào trong quan tài. Chuyện này à? Phải bắt đầu nói từ mấy năm cuối triều đại mình kìa. Gia Nam từ xưa vốn đã phồn hoa. Đây là sự thật được tất cả mọi người ở Thần Châu đều công nhận. Mà xứ Gia Nam lại có hai cái giáp hát. Bọn họ coi nhau như đối thủ. Đã đấu với nhau không biết bao nhiêu năm rồi. Mấy năm trước danh tiếng nhà này nổi trội. Qua mấy năm sau, danh tiếng nhà nọ vang xa, tranh đấu náo nhiệt ầm ĩ. Mùa đông một năm nọ, hiếm khi trời có được một trận nắng nên đường cũng không có chút tuyết nào. Mama của Xuân Hiệu lâu mang về một tiểu cô nương, dáng vẻ xinh đẹp, giọng hát êm tai. Lần lên đài diễn đầu tiên năm đó cô gái 16 tuổi, diễn xong thì vang danh khắp nơi, được xưng là tiếng hát lạnh lót như tiếng phượng hoàng hót, trầm trẻo như tiếng suối rì rào, chèn ép các đào chính qua các gánh hát lần cận, khiến cho bọn họ bị lu mờ. Tiểu cô nương đó tên là Thất Nương, một lần hát đã vang danh. Không biết có bao nhiêu quan to hiển quý đều tới nghe nàng hát khúc. Lụa đỏ hết tấm này đến tấm khác được khách nghe hát đặt lên trên lầu gỗ, giống như là những đám mây hồng, rực rỡ lại náo nhiệt. Chiếu theo lệ cũ xưa này thì Thất Nương sẽ hát đến khi hơn 20 tuổi. Đến lúc đó một lần lùi xuống đài để dạy cho người mới. Hai là gả cho một nhà trong sạch, là một người trong sạch. Nhưng mà mọi chuyện trên đời nào đâu được tốt như vậy. Nếu như ai cũng đều có kết cục viên mãn như trong lời của người kể chuyện như vậy, thì trên đời này cũng đâu có nhiều chuyện bất công đến thế. Ngày và năm thất hương tìm được người trong lòng kia. Giặc hòa bên cạnh đã tràn tới, họ như thủy triều từ phương Tây tràn vào Giang Sơn Đại Minh, đã hòa bình hơn 500 năm. Con rồng phương Đông cứ mãi ngủ gật này đã bị người ta dùng dao đâm bị thương. Sau đó Minh Liệt Võ Tầm tức giận quyết định ngự giá thần trình. Ông đã để lại di chiếu, lấy tư cách của một hoàng đế để bảo vệ quốc gia. Tuần theo tổ huấn quân vương phải bảo vệ Giang Sơn của Đại Minh. Nhà vua ngự giá thần trình, thần châu chắc chắn tức giận. Trên dưới một lòng, vật lộn mấy năm, phát triển nhanh chóng, cuối cùng đã không ngại trả một cái giá lớn để đánh tan rất nhiều quân liên hợp tại bờ Đông Hải, để cho thiên hạ nghe thấy tiếng rồng gầm. Nhưng cái kết của chuyện này vẫn còn ở đằng sau. Năm đó, giặc hòa thừa dịp quân biên thủy của Đại Minh còn chưa sẵn sàng đã tiến quân thần tốc, một nhánh trong đó tiến vào Giang Nam. Bọn họ vô cùng kiêu căng, cảm thấy mình đã sắp đánh bại triều đình cũ rồi, cho nên sau khi đi vào Giang Nam, một nơi cực kỳ phồn hoa thì đã tận tình hưởng lạc, muốn uống rượu ngon nhất, ăn đồ ăn tốt nhất, muốn để cho những cô gái đẹp nhất tiếp mình và muốn nghe những ca khúc hay nhất. Thất nương trẻ tuổi, tính cách mạnh mẽ, thả chết còn hơn. Nhưng mà ngày đó, hơn 30 người của Xuân Hiểu Lâu quỳ gối trước cửa phòng nàng, để cả mà đã dắt nàng về cũng quỳ xuống cầu xin. Cuối cùng thì nàng vẫn phải đi tiếp mấy tên giặc oa kia. Không ai ở Xuân Hiểu Lâu phải chết. Cuối cùng, sau khi tướng quân dũng mãnh của Đại Minh càn quét xong đám giặc oa kia, Giang Nam hòa bình trở lại thì tin đồn lại nổi lên. Ai cũng biết, chuyện ép buộc người khác phải hy sinh về mình là một việc làm rất mất mặt, cho nên bọn họ mới muốn đổ xấu cho người kia, để cao đạo đức của mình. Cho nên không biết từ đâu truyền ra lời đồn rằng thất nương chủ động muốn đi tiếp những tên giặc hòa đó. Sau đó thì khắp thành mưa gió nổi lên. Sau khi đã trải qua một trận căng thẳng tột độ thì cần phải có chỗ để giải tỏa. Giọng nói của lý trí đã bị lấn át bởi những âm thanh giải tỏa kia. Bắt đầu có người dùng trứng thối rào nát ném trước cửa nhà thất nương. Bắt đầu có thật nhiều người chửi rủa nàng là đồ kỹ nữ không có khí tiết. Nhưng thất nương vẫn đang chờ. Chờ chàng trai đang đi học ở phương xa, người đã cùng nàng thể non hẹn biển. Chờ rồi lại chờ. Đợi đến khi không có ai nghe nàng hát nữa, đợi đến khi lụa đỏ trên lầu gỗ phai màu, mà chàng trai kia vẫn không trở về. Thất nương mặc trên mình bộ áo cưới đã được may xong, gieo mình xuống giếng. Mùa thu năm đó, trời rơi một trận tuyết thật to. Tưởng thức lụa đỏ đã phai màu, trắng giống như vải trắng trong tang lễ, bày múa ở trên lầu gỗ. Kể xong câu chuyện, ông cụ lại rót cho mình một ly trà, uống hơn phần nửa. Vệ Uyên không nhúc nhích nhìn chằm chằm ly trà trên tay. Nói như vậy, anh vuốt về chén trà nói, chàng trai kia đã phụ lòng cô ấy. Ông cụ xòa xòa nước mắt chẳng biết đã xuất hiện trên khóe mắt từ bao giờ nói. Đã phụ lòng, nhưng cũng không phải là phụ lòng. Chàng ta đầu quân là một người lính học sinh. Năm đó, chống lại quần chủ lực đang nổi điên của giặc oa, chàng ta đã viết thư cho thất nương, viết rất nhiều. Vệ Uyên nói, vậy thì vì sao anh ấy không trở lại? Hết tập 3. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo. Cường đặng lặng lẽ thu lại ngàn năm á, có. Ủa sao lại không có thông báo gì hết là sao? Chị có đăng thông báo ở trên trang cộng đồng mà, là chị họp mấy hôm, chị mới họp có hôm thứ mấy? Thứ mấy nhỉ? Chị mới họp có mấy hôm thôi, làm gì mà cả tuần. Bây giờ chị sẽ tắt cái like này đi và chị sẽ mở một cái like khác để chúng ta cùng nghe chuyện đỉnh cấp khí phận lặng lẽ tu luyện ngàn năm nhé. Mọi người nhớ vào lại nha.